bạn. Tiểu thuyết Trời Xanh Đổ Lệ, tác giả Quỳnh Giao, người dịch Đỗ Hồng Thanh. Chương 12. Vũ Phượng không muốn gặp Vân Phi nữa. Hai hôm nay nàng không ra ngoài hẻm theo lời dặn của chàng. Kể cũng lạ, tại sao chàng không đến kiếm nàng? Có thể chàng đã nằm liệt trên giường bệnh, không thể đi lại được. Nhưng tại sao A Siêu vẫn không đến? Hay là chàng biết ý nàng rồi xa lánh hay sao? Ngày hôm sau, không cầm lòng được, nàng đi ra ngoài hẻm thử dò coi. Quả thật không thấy xe ngựa, cũng không thấy A Siêu. Nàng thất vọng quay về căn phòng bé nhỏ, lúc nào cũng thẫn thờ như người mất hồn. Suốt ngày hôm đó, dù nàng ngồi cạnh cái bàn kê trước cửa sổ, chăm chú đọc cuốn bài ca cuộc sống. Đây là một cuốn tản văn, toàn bộ cuốn sách nói lên cách nhìn của tác giả đối với cuộc sống, trong đó có đoạn viết: chúng ta cho rằng mọi sự vật vô cùng đẹp đẽ vì chúng ta đã yêu chúng. Hoa, chim, sâu bọ, cá, mặt trăng, mặt trời, tình tú, văn học, nghệ thuật, âm nhạc, quan hệ giữa người và người đều y hệt như nhau. Tôi đã mất đi tình yêu chân thật. Nỗi đau khổ và tuyệt vọng đó không khác gì rơi xuống một vực sâu thẳm thẳm, không nhìn thấy đáy, mất hết ánh sáng, màu sắc và âm thanh. Cuộc sống còn lại chỉ là một cái vò trống rỗng, không còn ý nghĩa gì ở đây. Đọc đến đây, Vũ Phượng kinh hoàng và xúc động. Nàng say sưa đọc và tưởng nhớ tới chàng. Bỗng hai con dao găm sáng lấp lánh để trên mặt bàn kêu cạch cạch. Vũ Phượng giật mình, hốt hoảng ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt sắc sảo của Vũ Quyên. Nàng hết nhìn hai con dao găm lại nhìn em gái, cuống quýt hỏi: Cái gì đây? Vũ Quyên ngồi xuống trước mặt chị hai. Đây là hai con dao găm em mới mua về, chị một cái, em một cái. Vũ Phượng trợn tròn mắt. Để làm gì? Dao găm dùng để làm gì chị cũng không biết nữa à? Chị coi đây nè, loại dao găm này có lỗ tròn buộc dây, có thể giấu kín trong người. Một là có thể tự bảo vệ mình, hai là khi đánh nhau có thể dùng đến nó. Vũ Phượng sờn tóc gáy. Con dao cứng thế này giấu vào người làm sao nhảy múa được, khi mặc quần áo mỏng người ta sẽ trông thấy. Không, em giấu thử rồi, loại dao găm này rất tinh vi, vừa nhỏ vừa nhẹ lại vô cùng sắc bén. Chị không muốn dắt hông có thể buộc vào chân. Nếu gặp tên cú đêm họ triển, không đến nỗi như lần trước, tìm mãi không được dao, tay chân cuống quýt cả lên. Vũ Phượng trợn tròn mắt nhìn em gái. Em đã hứa với chị Hoa không bao giờ gây sự ở Đại Nguyệt lâu nữa rồi cơ mà. Đúng, nhưng em đã nói, ra khỏi Đãi Nguyệt lâu, em thích làm gì thì làm. Chị không nghĩ cũng có ngày em chạm trán với hắn tại một cánh đồng hoang vắng nào đó hay sao? Làm sao em có thể chạm trán với hắn ở ngoài cánh đồng hoang vắng được? Hiếm có cơ hội đó lắm. Chuyện đời khó nói lắm, huống hồ mình có thể tạo ra cơ hội. Vũ Quyền vừa nói vừa giấu con dao găm vào người, che quần áo ở bên ngoài cho chị gái xem. Chị xem, giấu như vậy có thấy gì đâu. Tất nhiên là lúc đầu hơi khó chịu, nhưng đeo lâu rồi sẽ quen dần. Chỉ có những người lính bảo an, trên người vừa đeo dao lại đeo súng, người ta vẫn cảm thấy thoải mái vô cùng. Nàng kéo chị hai, em thử giấu vào người chị coi thế nào. Vũ Phượng hất tay em gái. Chị không muốn. Chị không muốn à, tại sao lại không muốn? Vũ Phượng nhìn thẳng vào mặt em gái, đau khổ nói. Chị từng cầm dao đâm người, chị biết tâm trạng của kẻ đâm người như thế nào. Chị không thể đâm lần thứ hai nữa. Kể cả tên cú đêm họ Triển, chị cũng không đâm hay sao? Không. Vũ Quyền tức giận dậm chân thình thịch. Tại sao chị lại như vậy? Vũ Phượng đau khổ lắc đầu. Chị cũng không biết tại sao nữa, chị biết là không làm nổi. Từ ngày chị đâm anh Tô Mộ Bạch, hễ nhìn thấy con dao là chị run lên. Ngay cả cắt thịt chị cũng không muốn. Chị biết mình là đồ vô dụng, không làm được việc gì nên thân, nhưng không biết nên làm thế nào hơn nữa. Vũ Quyền giọng thè thém. Chị đâm tên Triển Vân Phi, không phải Tô Mộ Bạch, chị đừng có lầm lẫn. Nàng bước tới giật cuốn sách, chị không nên coi cái loại sách bậy bạ này. Vũ Phượng hốt hoảng đưa tay ra lấy lại cuốn sách, nhìn Vũ Quyền với ánh mắt van lơn. Chị không còn đi ra hẻm gặp bọn họ nữa, chị không muốn gặp anh ấy nữa, chị xem sách đâu có phản bội các em. Cho chị xem, cho chị xem. Chị nghe lời em rồi, em đừng lấy cuốn sách của chị. Vũ Quyền buông tay, Vũ Phượng cầm lấy cuốn sách ép vào ngực như vừa lật lại được cục quý. Vũ Quyền giận dữ nhìn chị gái. Chị không muốn đeo con dao găm này phải không? Không. Vũ Quyền bực tức cầm lấy con dao. Chị không theo, em sử dụng cả hai, một con dắt ở hông, một con buộc vào chân. Khi nào gặp tên cù đêm họ Triển, em sẽ dùng cả hai con. Vũ Phượng ngơ ngác. Em đừng tàu hòa nhập ma nữa, đeo hai con lên người làm sao ra biểu diễn được. Lực đang cả hát nhảy múa mà rớt dao xuống sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Thôi được, chị một con, em một con. Con của em giấu trong người, con của chị cất nó đi. Vũ Phượng cầm lấy con dao, một cảm giác lạnh lùng khiến nàng rùng mình. Nàng đi quanh nhà, không biết giấu vào đâu, bỏ vô ngăn kéo, nàng thấy không ổn, bèn lấy ra để vào tủ. Nghĩ một lúc thấy không ổn, nàng lại lấy ra. Vũ Phượng đào mắt nhìn quanh nhà, vẫn không tìm được nơi cất giấu con dao thật vừa ý. Cuối cùng, nàng giấu xuống cái đệm ở dưới gối, lúc đó mới thở phào một cái. Cất xong con dao, nàng ngẩng đầu nhìn em gái than thở. Chị không muốn mấy đứa nhỏ nhìn thấy nó, lỡ cô nằm lấy ra chơi, không khéo lại mang vạ vào người. Vũ Quyền sờ con dao cắm bên hông, im lặng không nói gì. Sáng hôm sau, năm chị em Vũ Phượng cặm cụi làm việc, nhỏ Tư ngồi bóc vỏ đậu, cô nằm mặc bộ đồng phục nhà trường. Chưa đến giờ đi học, hắn say sưa luyện tập bắn cung. Nhỏ Út đứng cạnh vỗ tay hoan hô anh trai bắn cung hết sảy. Vũ Quyền cầm cái chổi chè quét nhà, Vũ Phượng cặm cụi lau cái bàn trên có cuốn sách bài ca cuộc sống. Có tiếng gõ cửa, Vũ Quyền bước ra mở, nhìn thấy A Siêu, nàng nổi giận, vội cầm cái chổi chè đập túi bụi và quát to. Nhà người còn đến đây làm gì? Cút đi, cút đi. A Siêu nhẹ nhàng né sang một bên, nhìn thấy cô Năm, hắn vui vẻ gọi to. Cô Năm chưa đi học sao, đang luyện tập bắn cung đó à? Có tiến bộ chút nào không? Ba đứa nhỏ nhìn thấy A Siêu thì ngơ ngác, nhỏ Út thấy mặt hắn tím bầm, kinh hoàng kêu to. A Siêu, mặt anh làm sao vậy? A Siêu mừng thầm trong bụng. Nhỏ Út, em còn kêu anh là A Siêu, chứng tỏ anh đã không thương lầm em. Hắn sờ lên mặt, nói năng rất tự nhiên. Chỗ này à, bị người ta ám hại đó. Vũ Phượng thấy A Siêu đến, mặt mày tươi tỉnh, đôi mắt sáng quắc. Tuy vậy, nàng vẫn sợ Vũ Quyền không bằng lòng, nên không dám ló đầu ra. Vũ Quyền lại bước đến gần người A Siêu, giờ cao cái chổi quát to. Tấp hỏng người cút khỏi nơi này cơ mà, có nghe không? A Siêu giật cái chổi trong tay nàng quăng xuống đất. Sao mà giữ vậy, sắp thành mẫu dạ thòa rồi đó. Suốt ngày giận dữ có hay ho gì đâu, có chuyện gì không vui à? Vũ Quyền quát to, mặc kệ ta, người không cho chúng ta yên thân được vài ba bữa hay sao? Sao lại nói thế, mấy bữa dày tôi có đến quấy đâu, nhưng mà hôm nay thì phải đến, có người buồn muốn chết rồi đó. Cho hắn chết đi, ngày nào mà không có người chết, không ai cứu được hắn cả, người hãy cút ngay cho ta, đừng tha thuốc mê ra đây nữa. A Siêu định xông vô nhà, Vũ Quyền cầm cái chổi chặn ngang cửa. Cô nương tránh ra, tôi có điều muốn nói với Vũ Phượng cô nương. Nhưng chị hai ta không có chuyện gì để nói với người cả. Cô nương là người đại diện cho Vũ Phượng cô nương à? Hắn bực bội ưỡn cô gào to. Vũ Phượng cô nương, Vũ Phượng cô nương. Vũ Phượng không thể lần tránh được nữa, vội vàng chạy ra. A Siêu, mặt anh làm sao vậy? Kẻ già dai dòng lắm, tôi bị người ta ám hại, mấy bữa say không đến đây được. Vũ Phượng hốt hoảng, bị ám hại à, còn anh ấy có khỏe không? Không, không khỏe chút nào, cậu hai cũng bị ám hại. Vũ Phượng sốt ruột, sao vậy, kẻ nào ám hại anh ấy, hãy cho tôi biết lẹ lên. Kẻ già cũng dài dòng lắm. Vũ Phượng giận dữ cắt ngang lời hắn. Cái gì mà kẻ già cũng dài dòng lắm, ngươi làm gì được phép nói chuyện ở đây mà kẻ già với kẻ vào, hãy cút khỏi nơi này vì câu chuyện dài dòng của ngươi cho ta đóng cửa. Nếu còn lì lợm, ta sẽ nói với cô Năm đi báo chị Hoa ngay lập tức. A Siêu lườm Vũ Quyền một cái, định tàu với ông chủ Trịnh cho người ta đến đánh tôi đấy à? Đúng vậy, ngươi làm gì được phép già vào nơi này, hơn nữa nhà này có ai muốn đón tiếp ngươi đâu. Ám hại vì ám lợi cái gì, đừng có phị chuyện ra để gạt chị Vũ Phượng. Chị hai thật thà mới bị các người gạt hết lần này đến lần khác. A Siêu nhìn Vũ Quyền chằm chằm rồi nổi giận đùng đùng. Vũ Quyền cô nương thật là hống hách và thích bắt nạt người khác. Tôi chưa hề thấy người con gái nào ngang ngạnh như cô nương thử nghĩ xem chúng tôi đã có hành động gì xấu xa với chị em cô nương chưa. Trong câu chuyện này không phải chỉ có chị em cô nương là nạn nhân mà cả chúng tôi nữa. Hắn vừa nói vừa kéo vạt áo đằng sau lưng lên để lộ những vết thương tím bẩn. Xem đây thì biết có phải tôi vịa chuyện để gạt chị em cô nương hay không. Vũ Phượng, Vũ Quyên, Nhỏ Tư, Cù Năm và Nhỏ Út đều hết hồn. Nhỏ Út nói to, anh A Siêu bị thương à, chị hai lấy thuốc thoa cho anh A Siêu lẹ lên. Nhỏ Tư hốt hoảng hỏi, sao lưng anh tím bầm như vậy? Ai lấy roi da quất vào lưng anh có đánh trả lại không? Cù Năm hỏi giọng còn nhà võ, anh đánh nhau với ai vậy? Tại sao không dùng mấy chiêu tả cầu quyền, liền hoài thối và thiết đầu công đánh lại chúng? Tại sao lại để chúng đánh anh bị thương như vậy? Ba đứa nhỏ thật thà hỏi hết câu này sang câu khác, dần dần không còn nghĩ A Siêu là kẻ thù nữa. A Siêu vừa kéo vạt áo xuống vừa nhìn ba đứa nhỏ mở cờ trong bụng. Hắn đảo mắt xung quanh một lúc rồi hỏi, còn có ai ở trong nhà này nữa không? Vũ Phượng hối hả trả lời, không, mấy chị Nguyệt Nga, Trần Châu và anh Phạm đã đến đãi Nguyệt Lâu từ sớm rồi. Nói lẽ cho chúng tôi biết đã xảy ra chuyện gì, kẻ nào ám hại anh? A Siêu nghiến răng dần từng tiếng một. Triển Vân Tường. Năm chị em kinh hoàng, Vũ Quyên nhìn A Siêu chăm chăm. Thật không? Anh không gạt chúng tôi chứ? Hắn đã dùng cái gì đánh anh bị thương như vậy? A Siêu thật thà nói, tôi gạt mấy chị em cô nương làm gì, tên cú đêm họ Triển dùng roi ngựa đánh tôi đó. Vũ Phượng hồn siêu phách lạc, còn anh ấy thì sao, có bị đánh như anh không? Chuyện dài dòng lắm, vô nhà tôi kể cho mấy chị em cô nương nghe. Vũ Quyên né sang một bên, A Siêu lẹ bước vô nhà, hắn kể tỉ mỉ các chuyện Vân Phi bị ám hại, hắn bị treo ngược lên đánh đập trà khảo. Khi biết Vân Phi bị thương, cả nhà đều kinh hoàng và xôn xao. Ông Vọng tin Vân Phi tự đâm vào người mình, hứa sẽ không chỉ nã chuyện này nữa cho mấy chị em nàng nghe. Vũ Phượng nghe xong kinh sợ vô cùng, Vũ Quyên cho đấy là chuyện xảy ra ngoài sức tưởng tượng. Ba đứa nhỏ nghĩ ngợi lung tung và căm giận kẻ thù của A Siêu. Đứa nào nghe xong máu trong người cũng sôi sùng sục, lòng căm phẫn trào dâng. Trận đòn độc ác của Vân Tường đối với A Siêu đã có hiệu quả, lòng căm thù dữ dội của Vũ Quyền đối với Vân Phi và A Siêu giảm bớt rất nhiều. Biết Vân Phi bị thương lại còn bị thương, Vũ Phượng đau khổ lại càng đau khổ. Nàng khóc òa lên, ước ao mọc được đôi cánh bay đến chỗ chàng nằm. Bây giờ nàng bị thâm thía, thế nào là ngày đêm thường nhớ hay đứt từng khúc ruột. Giữa lúc A Siêu kể chuyện hắn bị đánh đập trà khảo và cậu chủ bị ám hại như thế nào cho chị em Vũ Phượng nghe. Tại nhà họ Triển, Vân Phi cũng không lẩn tránh được những lời chà hỏi của bà Nhàn. Chàng kể cho mẹ nghe mình đã bị thương như thế nào. Nghe con trai kể, bà Nhàn sợ quá, chống ngực đập thình thịch, bèn hỏi liên hồi. Cái gì? Vũ Phượng đâm con ạ? Người con gái nguy hiểm như vậy, còn con đi lại với cô ta làm gì? Con làm cho mẹ sợ hết hồn. Vân Phi buồn rầu nói, con biết trước là không nên kể cho mẹ nghe xong thế nào cũng nói những lời như vậy. Nghe con kể như vậy mà mẹ không hiểu được tâm trạng của nàng, không nghĩ đến nguyên nhân và hậu quả của nó. Mẹ chỉ biết trách người thôi. Mẹ rất thông cảm với hoàn cảnh của cô ta, hiểu thấu lòng căm thù cũng như nỗi đau khổ của cô ta. Có điều, cô ta đã đâm con, làm sao mẹ để cho cô ta gần gũi con được? Không được, không được, chúng ta sẽ lấy tiền bồi thường và bù đắp cho mấy chị em nhà họ Tiêu, sau đó con phải lánh xa cô ta để mẹ đi bàn bạc với cha con. Bà Nhàn nói chưa dứt lời đã vội vàng đứng dậy đi ra. Vân Phi hốt hoảng nhảy xuống đất, giang hai tay chặn mẹ ra. Mẹ đừng làm cho vết thương của con bùng ra nữa, nếu mẹ đi gặp cha thì chuẩn bị lo hậu sự cho con luôn. Bà Nhàn sợ hết hồn, vội dừng chân lại. Con lên giường nằm nghỉ lẹ đi. Mẹ có nghe lời con không nào? Nghe, mẹ nghe lời con lên giường nằm lẹ đi. Vân Phi lên giường nằm. Con biết rõ tính tình của cha mới tìm mọi cách để giấu cha chuyện này. Con biết không bao giờ cha chịu cùng con bàn luận xem đâu là lẽ phải hoặc nghe con trình bày và phân tích nguyên nhân xảy ra chuyện này. Cha cũng như mẹ chỉ biết bênh vực con và tìm cách trừng trị chị em cô ta. Cha chỉ đến sở cảnh sát, lên huyện hoặc một vài nơi nào đó là mấy chị em nhà họ Tiêu đi đời nhà ma ngay. Mỗi lần nghĩ đến đó là con rùng mình. Bởi vậy, nếu mẹ đi nói với cha, không khác gì mẹ cầm dao đâm con. Bà Nhàn lo sợ nói, chuyện đâu có trầm trọng như vậy, con cố tình thêu dệt cho nó trầm trọng mà thôi. Vân Phi nhìn mẹ chằm chằm. Dù không trầm trọng, con cũng không thể để cho năm chị em nàng chịu bất cứ một hình phạt nào. Mẹ có biết không, Vũ Phượng mang dao đến Ký Ngạo Sơn Trang không phải để giết con, vì nàng không biết con đến đó. Nguyên nhân là sau khi nàng biết con là ai rồi, không còn muốn sống nữa, bèn đến sám hối và thú tội trước mặt cha nàng, rồi dùng dao kết liễu đời mình. Nếu không thương con tha thiết, tại sao khi biết con họ Triển, nàng tuyệt vọng không còn muốn sống nữa? Điều khiến con kinh hoàng là nàng cho rằng con đã làm chủ tính mạng nàng, chứ không phải mũi dao nàng đã đâm vào con. Mỗi lần con nghĩ nàng có thể chết vì Triển Vân Phi, con cũng có thể chết vì Tiểu Vũ Phượng. Bài Nhàn run sợ trước tình cảm mãnh liệt đó của con trai. Con lại dùng những lời lẽ nặng nề và từ ngữ bóng bẩy nói với mẹ rồi. Quả thân tình cảm của nàng đối với con vô cùng mãnh liệt, một cô gái yếu đuối như nàng lại có thể đổi tính mạng của mình cho tình yêu. Thái độ của Vũ Quyền cũng khiến con vô cùng xúc động, cô ấy có thể hy sinh tính mạng của mình để trả thù cho cha. Họ là một cặp chị em vô cùng kỳ lạ. Bó đuốc nhà họ Triển đã hun đúc hai chị em nàng thành hai ngọn lửa rực sáng, nóng bỏng, sáng lạn, hấp dẫn và nguy hiểm. Đúng, hai tiếng nguy hiểm con vừa nói khiến cho mẹ hồn siêu phách lạc. Cô ấy đã đâm con, làm sao con còn kết hôn với cô ta được? Khi đã thành vợ thành chồng, bất cứ lúc nào cô ta cũng có thể đâm con. Vân Phi đau khổ và mệt mỏi lắm rồi, chàng thất vọng nói. Con bảo đảm với mẹ, không bao giờ nàng đâm con nữa. Mẹ muốn con có một cuộc sống đầm ấm, hôn nhân hạnh phúc. Mẹ muốn con có một người vợ hiền, sinh con đẻ cái. Nhưng cái cô Vũ Phượng này quả là phức tạp. Vân Phi đau khổ ngẩng đầu lên nhìn mẹ. Biết làm thế nào được, thưa mẹ, con rất muốn cái phức tạp đó, muốn lắm. Nhưng nàng lại không cần con, không thèm đếm gì đến tên Triển Vân Phi này. Trong các cửa ải để tiến tới hôn nhân, con chưa qua được cửa ải nào. Vậy thì, thưa mẹ đừng quá lo lắng về những chuyện xảy ra sau khi con thành gia lập thất với nàng. Điều đáng suy nghĩ là làm sao con mới lấy được nàng làm vợ. Có tiếng gõ cửa, hai mẹ con cùng im lặng. A Siêu từ ngoài bước vô, mặt mày hắn tươi tỉnh, đôi mắt sáng ngời. Vân Phi nhìn thấy gã đầy tớ, trong lòng xao xuyến vô cùng. Thế nào, người có gặp được Vũ Phượng không? Không phải giấu giếm gì nữa, mẹ ta biết hết mọi chuyện rồi. Vâng, tôi đã gặp Tiểu cô nương. Vân Phi dồn dập hỏi, nàng thế nào? Tiểu cô nương ốm và xanh xao, nhưng không làm sao cả. Cô Vũ Quyền chặn cửa lấy chổi tre đánh tôi, không cho tôi vào gặp Tiểu cô nương. Cô ta sưởi sói chửi bới tôi một hồi. Kết quả, Vân Phi xuất ruột vô cùng. Kết quả thế nào? Tôi giận dỗi bỏ về. Vân Phi trợn tròn mắt, thất vọng thở dài. Trời ạ, sao người lại vô dụng đến thế? A Siêu cười khì, lấy trong túi áo ra một phong thư đưa cho cậu chủ. Cậu tin tưởng tôi một chút có được không? Làm tên đưa tin cho cậu, tôi đã làm hỏng việc của cậu lần nào chưa? Tiểu cô nương nhờ tôi đưa cái này cho cậu. Vân Phi lườm A Siêu, giật lấy phong thư, vội vàng mở ra coi. Trên lá thư chỉ viết có 4 câu, viết bằng nét chữ rồng bay phượng múa. Thương nhớ muôn ngàn lần, oán hận muôn ngàn lần. Thương nhớ đến bao giờ, oán hận đến khi mô. Vân Phi ép lá thư vô ngực, vui vẻ nằm xuống giường. Thật là một chữ đáng giá ngàn vàng. A Siêu mỉm cười, bà Nhàn vô cùng xúc động trước tình cảm sâu sắc đó. Cái phức tạp đó biết ca hát, biết soạn nhạc, biết cầm dao đâm người, biết thương, biết hận, biết làm thơ và viết văn. Không hiểu nàng là một người con gái như thế nào. Người con gái đó tối nào cũng ca hát nhảy múa, vui vẻ tiếp đãi khách quý ở tiệm cao lầu Đãi Nguyệt Lầu. Tối hôm đó, Đãi Nguyệt Lâu dập dìu tài tử giai nhân, khách khứa già vô nhộn nhịp. Trong giờ nghỉ giải lao giữa hai xuất diễn, hai chị em Vũ Phượng lại xuống bàn ông chủ trịnh tiếp khách như thường lệ. Dạo này, hai nàng đã quen thân với những vị khách là bạn bè của ông. Được sự gợi ý công khai hoặc ngấm ngầm của ông chủ trịnh, họ nể nang hai nàng, không sờ mó trêu ghẹo như trước nữa. Cơm no rượu say, ông chủ trịnh và mấy người bạn ngồi chung bàn đánh bài 11 điểm thử vận đỏ đen. Nhân lúc hưng phấn, chị Hoa đến cười nói vui vẻ. Mấy chị em Vũ Phượng đứng cạnh góp vui, một số người khác đứng trêu ghẹo xung quanh, cảnh tượng thật là náo nhiệt. Ông chủ trịnh làm cái nãy giờ hốt bạc to. Giữa lúc mọi người chờ đón xem hai con bài trên tay ông mấy điểm, Vũ Quyền đang đứng tựa người vào ông, vui vẻ cười to. 11 này, ông chủ cao nói, khó lắm, làm sao mà dễ dàng như vậy. Thử coi cái miệng vàng của cô Vũ Quyên linh nghiệm không nào. Ông chủ Trịnh vừa cười ha hả, vừa lấy ngón cái di động còn bài. Vừa di động được một nửa, một con lòi ra 5 điểm. Những người trèo rìa xung quanh hòa lên một tiếng. Chị Hoa đứng cạnh cười nói, không là miệng vàng thì cũng là miệng bạc, đình nghiệm một nửa rồi. Ông chủ Trịnh từ từ di động con bài thứ hai. Mọi người đều ưỡn cổ nhìn con bài trên tay ông. Ông chủ Hứa nói to, 4, 4, 4 này. Ông Cao cũng hét ầm lên, 10, 10. Những người trèo rìa xung quanh là hét ầm ĩ, thỉnh thoảng được đứng cạnh với ông chủ coi đánh bài, máu đỏ đen thấm dần vào người Vũ Quyên, tiếng la hét quần hàng rõ mồn một. 6, 6, 6 này. Ông chủ Trịnh đẩy mạnh con bài, bỗng xuất hiện 6 điểm. Ông quăng mạnh con bài nhựa xuống mặt bàn, ngẩng đầu nhìn mấy con bạc cùng thử vận đỏ đen với mình. Đúng là 11 điểm, 11 điểm. Xin lỗi các quý vị, tôi lại hốt bạc rồi. Ông đưa tay cua sạch số tiền đặt ở trên bàn. Những người trèo rìa lại bàn tán xôn xao. Ông chủ Cao nói, ông chủ Trịnh, đôi bàn tay của ông tối nay thật là hên. Ông chủ Hứa toát mồ hôi hột gào to, cô Quyên, cô ra ngồi cạnh tôi có được không? Cho tôi hên lầy chút xíu. Bà Hòa cười toe toét mồm, Vũ Quyên, em qua bên đó ngồi, kéo ông chủ Hứa ấm ức trong lòng. Vũ Quyên nhìn ông chủ Trịnh nũng nịu, không, tôi không muốn sang, tôi chỉ thích xem bài của người hốt bạc mà. Ông chủ Trịnh thích chí cười to rồi đưa tay vỗ lên mu bàn tay nàng. Cứ ngồi đây, cô là phúc tinh của tôi. Ông nhét tờ giấy bạc vào cổ áo Vũ Quyên, đây là tiền thưởng của cô. Vũ Quyên cất tờ giấy bạc cười to, ván sau thế nào ông cũng hốt bạc nữa cho mà coi. Ông chủ Hứa nói to, ông chủ Trịnh còn được thì chúng tôi không dám đánh nữa đâu. Vũ Quyên vừa cười vừa nói, vậy thì chọn con bài thật tốt vào. Vũ Quyên vừa cười vừa nói khiến ông chủ cũng vui lây. Vũ Phượng nãy giờ ngồi im buồn sầu nhìn em gái. Mọi người lại tiếp tục chơi ván khác. Giữa lúc ai nấy đang say sưa theo dõi ván bài, bỗng một giọng nói sang sảng vang lên. Hầu bàn đâu? Cho ta một ấm trà Long Tĩnh, một ấm Thiết Quan Âm, hãy dọn các món thịt bò xào dâu hào, tổ chim xào đồ biển, móng heo, cánh gà, lưỡi vịt, đậu hũ khô, cá hấp hành xanh, lên cho ta, lẹ lên, lẹ lên. Những người có mặt ở đó đều quay đầu lại nhìn. Vân Tường, Thiên Ngưu cùng 4-5 tên lâu la ngồi chễm chệ quanh một cái bàn to đang cười nói huynh hoang. Vũ Quyên ưỡn người nhìn, Vũ Phượng ngơ ngác, mặt hai chị em bỗng tái mét. Chị Hoa đảo mắt nhìn hai chị em Vũ Phượng như nhắc nhở điều gì, rồi bước tới bàn Vân Tường tươi cười nói, ủa, ngọn gió nào thổi cậu ba nhà họ Triền đến đây thích nhịp. Chị quay đầu gọi to, chú Phạm, hãy bảo nhà bếp dọn rượu và nấu các món ăn. Trần Châu, Nguyệt Nga, mang trà và rượu lên đây. Có gì mang lên đây hết cho chị, thiếu món nào bảo đầu bếp nấu ngay. Nói với đầu bếp lanh tay lanh chân, nấu lẹ các món ăn rồi đưa lên ngay. Trần Châu, Nguyệt Nga, chú Phạm vâng vâng dạ dạ, chạy đi chạy lại tíu tít như chiếc đèn cũ. Vân Tường hết nhìn chị Hoa, lại nhìn sang bàn ông chủ Trịnh nói to, tôi muốn mời hai chị em cô Tiêu sang bàn tôi ngồi một lúc trò chuyện. Chị em Vũ Phương đưa mắt nhìn nhau, ông chủ Trịnh cau mày một cái rồi nhìn sang Vũ Quyên. Thế nào, có cần tôi can thiệp không? Vũ Quyên lòng lành mắt, lắc đầu nói lẹ, không cần, để tôi qua đó. Ông chủ Trịnh thì thầm, không được gây sự. Vâng, tôi biết. Vũ Quyên đứng dậy, Vũ Phượng không yên tâm cũng đứng dậy theo. Chị đi sang đó với em. Ông chủ Trịnh ngẩng đầu ngó vô góc nhà, lập tức có mấy trai tráng lực lưỡng lặng lẽ bước đến đứng gần bàn Vân Tường. Thiên Ngưu hết lắng tai nghe lại nhìn xung quanh rồi thì thầm, phải cẩn thận, nhiều mai phục lắm. Vân Tường không để ý đến những lời Thiên Ngưu nói, chăm chú nhìn chị em Vũ Phượng bước tới, thích thú nói, tuyệt, tuyệt lắm, thật là thú vị. Vũ Quyên hết hoang mang, nàng bình tĩnh và vui vẻ nói với Vân Tường rồi nói giọng đành đám. Từ xa nghe tiếng kêu chi chóe, tôi cứ tưởng có người săn được cú ăn đêm hay cú mèo, thì ra là cậu bà nhà họ Triền. Nàng vừa rót rượu vừa nhìn cả bọn, hình như chúng ta đã gặp nhau, có phải mấy tháng trước mấy anh đã lập công trong vụ phóng hỏa đốt cháy Kính Ngạo Sơn Trang không nhỉ? Tôi xin kính mỗi anh một ly, chúc mấy anh đêm nào cũng ngủ ngon, đừng có nằm mê thấy ác mộng. Chúc gia đình mấy anh bình yên, hy vọng không có ngọn đuốc nào đốt cháy nhà cửa của mấy anh. Vũ Quyên uống một hơi cạn ly rượu rồi dốc ngược cái ly cho mọi người coi, sau đó nàng tiếp tục rót rượu. Thiên Nghiêu và mấy tên ngồi cùng bàn kinh hoàng nhìn nàng, không biết xử sự ra sao. Thái độ của Vũ Quyên khiến cho Vân Tường thích thú vô cùng, hắn cảm thấy hết sức kỳ lạ và vô cùng kích thích, bèn ngẩng đầu cười to. Ha ha, lời nói vừa rồi của tiểu cô nương sặc mùi thuốc súng, cô nương thật là quá đáng, hễ nhìn thấy người là chửi bới lung tung. Hôm nay tôi đến đây để kết bạn, không phải để đánh nhau. Quả thật không đánh nhau làm sao quen nhau được, chúng ta thật là có duyên. Tôi xin rót rượu, kính hai chị em cô nương một ly. Uống cạn ly rượu này, chúng ta biến thù thành bạn, hai cô nương nghĩ sao? Hắn ngẩng đầu uống cạn ly rượu, Vũ Phượng nhìn hắn chằm chằm, dù cô nén giận, nàng vẫn buột mồm nói. Tại sao không lẩn trốn trong hang ổ của mình, cứ thích ra đây gây sự với chúng tôi? Muốn tỏ ra ta là người có tài ăn hiếp kẻ khác à? Huỳnh Hoàng gào thét trước mặt hai chị em chúng tôi thì trở thành anh hùng à? Nhìn kẻ khác đau khổ, sung sướng lắm hay sao? Vân Tường ấm ớ một lúc rồi cười nói. Tôi cứ tưởng cô em già mồm, hóa ra cô chị cũng không thua kém gì. Hắn cầm ly rượu đến trước mặt Vũ Phượng cười hì hì. Thật là xinh đẹp, ca hát hay, nói năng giỏi, làm gì cũng có người mê tít thỏ lọ. Thật ra thì anh hay em cũng vậy mà thôi, đừng hung dữ với tôi chị hai ạ. Hai tiếng chị hai hắn vừa nói ra khiến cho chị em Vũ Phượng lập tức thay đổi sắc mặt. Vũ Phượng chưa kịp nói gì, Vũ Quyền đã hất ly rượu vào người hắn. Vân Tường đề phòng trước, né người tránh được, thuận tay túm lấy cổ áo Vũ Quyên. Thế nào, chỉ mỗi chiêu này à? Chị Hoa, chị nên dạy thêm cho cô ấy mấy chiêu, đừng có lúc nào cũng té rượu vô thực khách. Loại rượu này đắt tiền lắm, uống vào mồm thì được, đổi đi thì là đáng tiếc. Chị Hoa vội vàng đứng dậy, nói với Vũ Quyên. Vũ Quyên, em không được làm như vậy. Sau đó chị tươi cười nói với Vân Tường. Có điều, tại sao mỗi lần cậu ba đến đây là tiệm cao lâu chúng tôi xảy ra nhiều chuyện rắc rối? Cậu ba chê tiệm cao lâu chúng tôi nhỏ bé hay khinh thường tiệm chúng tôi không có người làm chủ, rỗi rãi đến đây gây sự cho vui. Ông Trịnh tuy vẫn cười nói vui vẻ và tiếp tục đánh bài với đám bạn, nhưng luôn luôn đảo mắt nhìn thấy bàn của bọn Vân Tường ngồi. Vân Tường vẫn túm cổ tay Vũ Khuyên, nghe chị Hòa nói vậy, hắn tươi cười nói. Chị đừng giận, chúng tôi không dám coi thường tiệm cao lâu đãi nguyệt lâu đâu. Chúng tôi đâu dám đến quấy rầy quý tiệm. Xưa nay tôi vẫn ngưỡng vọng chị và ông Trịnh, muốn kết bạn từ lâu. Tối nay đứng trước mặt mỹ nhân có đôi chút hỉ hửng, có điều gì sơ suất mong chị bỏ qua cho. Chị Hoa thấy mặt hắn tươi cười hớn hở, giọng nói từ tốn thì ngồi xuống. Vũ Quyền lườm hắn một cái, lúc lắc người, hé nụ cười tỉnh tíu. Anh định túm tay tôi đến khi nào? Không sợ tôi đau và người ta chê cười à? Vân Tường nhìn nàng không chớp mắt. Ủa, tại sao bỗng dưng ăn nói ngọt ngào và dịu dàng như vậy? Nếu tôi buông tay cô ra, chắc cô sẽ cho tôi một cái bạt tai tóe đom đóm. Vũ Quyền cười tình tứ. Tôi đã hứa với chị Hoa không bao giờ gây chuyện tại đãi nguyệt lâu này. Nhưng ở nơi khác, ngoài cánh đồng chẳng hạn, thì tôi sẽ... Vân Tường cảm thấy có điều gì khác khác, trợn tròn mắt. Giọng nói của cô em có vẻ khác thường, như đang dọa dẫm anh, định hẹn anh đến cánh đồng nào đó à? Vũ Quyền mỉm cười dịu dàng nói, có dám cùng tôi đi ra cánh đồng nào đó không? Chắc lại sợ tôi muốn người thủ tiêu phải không? Có phải cô em muốn thế không? Anh chỉ sợ trước khi anh bị thủ tiêu, cô em đã về châu âm phủ rồi. Vũ Phượng nghe nói vậy toát mồ hôi hột, đứng phắt dậy. Vũ Quyền sắp ra trình diễn rồi, mình vào thay quần áo đi. Chị Hòa cũng hùa vô. Phải đó, hai chị em đi thay quần áo lẹ đi. Vũ Quyền đứng dậy, nghiêng đầu nhìn Vân Tường, lúc đó hắn mới chịu buông tay nàng ra. Khi rút tay về, hắn sờ lên mu bàn tay hắn một cái, tủm tỉm rồi quay bước. Vân Tường nhìn cái bóng đằng sau lưng nàng, lòng rộn ràng vui sướng. Chị em Vũ Phượng vừa đi khỏi, ông chú Trịnh bước đến trước mặt chị Hoa và Vân Tường tươi cười nói. Chị Hoa, tôi muốn đãi cậu bà Triển, chị tính tiền bữa nhậu tối nay của cậu bà và bạn bè vào sổ của tôi. Cậu bà, vừa rồi nghe cậu nói muốn kết bạn cùng chúng tôi. Thật là buồn ngủ gặp chiếu manh, chúng tôi cũng có ý định đó. Cậu thấy thế nào? Mời cậu ra ngồi bàn bên tôi, mấy ông bạn của tôi cũng muốn làm quen với cậu. Vân Tường cười to rồi đứng dậy. Thấy các ông đánh bài vui vẻ, tôi cũng đang ngửa tay ngửa chân đây. Ông chủ Trịnh nói. Mời cậu nhập cuộc. Thiên Nghiêu nhìn Vân Tường nháy mắt, ý bảo đừng sang. Hắn vờ như không nhìn thấy, vội vã bước sang bàn ông chủ Trịnh. Ông lần lượt giới thiệu từng người, sau đó mọi người cười nói vui vẻ, cảnh tượng vô cùng thân mật. Vân Tường ngồi xuống, chị Hoa cũng trở về chỗ ngồi của mình, rót rượu gắp thức ăn cho hắn. Chú Phạm, Trần Châu và Nguyệt Nga rối rít cả lên, thật là náo nhiệt, mọi người lại lao vào cuộc đỏ đen. Vô đến phòng hóa trang, Vũ Phượng nắm tay em gái, xúc động nói: "Em định làm gì thế? Định đánh cuộc với tên cú đêm họ Triền ạ? Ván bài này nguy hiểm lắm, bất luận em suy nghĩ như thế nào hay có kế hoạch gì, chị mong em hãy hủy bỏ nó đi. Em nghe rõ chị nói gì không? Em tự nghĩ coi, hắn đâu phải là một thằng ngốc, hắn biết chị em mình muốn thủ tiêu hắn, dễ gì hắn đã mắc lừa. Em thua là điều chắc chắn rồi." Vũ Quyên hất mạnh tay chị ra, đi thay quần áo, nói giọng hồn nhiên: "Không chịu vô hàng cọp, làm sao bắt được cọp." Vũ Phượng càng hốt hoảng, vội vàng bước đến chỗ em gái. "Vũ Quyên, không được, không được đâu, nếu vô hàng cọp, em sẽ bị cọp ăn thịt, mảnh xương cũng không còn, đừng nói đến chuyện bắt cọp con. Tên cú đêm họ Triền này có một cô vợ xinh đẹp, lại tiếp xúc với đủ loại con gái. Bởi vậy, không bao giờ hắn mê em đâu, nhưng vẫn muốn cùng em chơi trò nguy hiểm này. Không cẩn thận, em sẽ mất cả chi lẫn chài." Vũ Quyên ngẩng đầu nhìn chị, tuy có vẻ nao núng, nhưng nàng vẫn nói với giọng kiên quyết: "Em không sợ, chỉ cần hắn bằng lòng chơi trò chơi nguy hiểm này là em có cơ hội." Nàng nhìn xung quanh rồi đưa hai ngón tay lên môi. "Ở đây, tại vách mạch rừng, không phải là nơi nói chuyện đó. Chúng ta không nên bàn luận chuyện này nữa chị hai ạ. Hãy để cho em đánh canh bạc này với hắn." Vũ Phượng lại càng hốt hoảng, đau khổ và lo lắng. "Đây không phải là một canh bạc. Nếu là canh bạc, có thể thua và cũng có thể thắng. Đây là em muốn đi thí mạng. Chắc chắn em không có một chút cơ hội nào." Nàng hỏi khẽ: "Em còn có ý đồ gì với ông chủ Trịnh đó? Em không biết ông ấy có hàng đống vợ lớn vợ bé, tuổi tác lại xấp xỉ bà chúng ta, vậy mà em đang nghĩ gì và định làm gì đó?" "Thôi, xin chị đừng nói nữa, sao chị vẫn chưa thay quần áo, em sợ muộn rồi đó." Vũ Phượng cảm thấy thương tâm, âu sầu và đau khổ vô cùng. "Em Quyên, chị rất buồn, chị cảm thấy em đang trị lạc." Vũ Quyên hất ngược đầu, nhìn chị với ánh mắt sắc sảo. "Đúng là em đang trị lạc, bởi vì trong cái thế giới tàn khốc này, muốn sinh tồn, muốn không bị người khác đè nén và lăng mạ một cách nhục nhã, thì phải từ bỏ niềm kiêu hãnh không đáng giá một trình của chúng ta. Phải từ bỏ cái tôn nghiêm chết tiệt đó đi. Muốn đạt được mục đích gì đó, không thể bỏ qua một thủ đoạn nào." Vũ Phượng mở to mắt nhìn em gái. Nàng cảm thấy Vũ Quyên đã trở thành một con người hoàn toàn khác. "Em thường nghĩ nếu như bà còn sống, bà có cho phép chị em mình trị lạc như thế này không?" "Em xin chị đừng nhắc đến bà nữa, đừng nói nếu như nữa, đừng lay cái thuyết nếu như của người nào đó. Trong cuộc sống không còn nếu như, bà chúng ta cũng không còn sống ở trên đời này nữa." "Nhưng..." Nàng ghé sát vào tai chị gái nói rất khẽ. "Kẻ giết cha chúng ta đang còn sống nhăn răng, hắn đang rượu chè vui vẻ ở ngoài đó." Vũ Phượng dùng mình, Vũ Quyên ngẩng đầu nhìn chị hai cười, mắt hơi đẫm lệ. "Chị đi thay quần áo đi, chị em mình lại lên sân khấu ca hát thêm một lúc nữa." Chị em Vũ Phượng cố nén những điều tâm sự xuống đáy lòng, hai nàng lại lên sân khấu, vui vẻ hát một đoạn trong vở tuồng Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài. Giọng của hai nàng lại khiến cho Cao Lâu, Đãi Nguyệt Lâu ồn ào nhộn nhịp hơn. Tối hôm đó, Vũ Quyên ca rất mùi, múa rất sẹo, ánh mắt sắc sảo của nàng luôn luôn hướng về bàn ông Trịnh, khiến cho bạn bè của ông hết sức vui mừng. Thỉnh thoảng ông và Vân Tường cũng ngừng tay nhìn Vũ Quyên ca hát trên sân khấu. Vân Tường cười nói oang oang, hết lời ca ngợi chị em Vũ Phượng. "Hai chị em ca hát thật là hay, người lại đẹp tuyệt vời, người đẹp, ca hay, diễn xuất tốt, thật là tuyệt diệu, không trách gì tiếng tăm vang vọng khắp Đông Thành." Ông chủ Trịnh nhìn hắn mỉm cười. Đãi Nguyệt Lâu nhờ có hai chị em Tiêu Cô Nương mới nuôi đình đám, nhưng cũng gặp phải nhiều điều rắc rối. Vân Tường cười ha ha nói: "Có ông chủ Trịnh đỡ đầu, ai còn dám nhổ răng trong mồm cọp." Ông chủ Trịnh cũng cười theo: "Hay lắm, hay lắm, chỉ sợ có kẻ coi tôi là cọp giấy." Hai bên cùng nhìn nhau và hiểu hết ý nghĩa những lời đối phương nói ra. Trên sân khấu, chị em Vũ Phượng hát xong đoạn cuối, bèn tay dắt tay cùng cúi đầu chào khán giả ở phía dưới. Kế đó hai nàng đi vô sân khấu giữa tiếng vỗ tay ầm vang như sấm dậy. Ông chủ Trịnh ghé tai nói với chị Hoa điều gì, chị lập tức đi vô phía sau sân khấu. Ông chủ Trịnh lại cùng Vân Tường tiếp tục thử vận đỏ đen. Gặp lúc hên, Vân Tường thắng luôn mấy ván, lúc nào hắn cũng cười tết mồm. Chị em Vũ Phượng thay xong quần áo, cùng nhau đi đến bàn ông chủ trịnh. Ông nhìn thấy hai nàng vội giơ tay gọi, hai chị em tới đây. Chị em Vũ Phượng cùng đi đến bàn ông, Vũ Phượng ngồi xuống, Vũ Quyền kiếm chỗ ngồi cạnh Vân Tường. Bỗng ông chủ trịnh nghiêm nghị nói, Vũ Phượng và Vũ Quyền, hôm nay tôi đứng ra làm kẻ hòa giải, hai cô nên nghe lời và nể mặt tôi. Từ nay trở đi, hãy xóa bỏ mọi chuyện ân oán với nhà họ Triển. Các cô nghĩ thế nào? Chị em Vũ Phượng im lặng, chị Hoa nói chen vào. Đúng, mọi người đều biết Đồng Thành này có câu Triển Nam Trịnh Bắc, có nghĩa là Đồng Thành do họ Trịnh và họ Triển khống chế. Hôm nay hai họ đều có mặt ở Đại Nguyệt Lâu này, hai họ nên hòa khí với nhau. Riêng tôi hy vọng quý vị hòa khí và thay phiên nhau đến làm chủ Đại Nguyệt Lâu. Các vị vui vẻ, tôi đây đi ăn ra làm nên. Ông chủ Trịnh cười hà hạ. Chị Hòa tính toán khá lắm, hay nhất là thay nhau làm chủ, quý vị đừng quên câu đó. Khách khứa ngồi cùng bàn cười nói vui vẻ, không khí thật hòa hợp. Vân Tường nhìn Vũ Quyên cười hà hạ. Vũ Quyên, cô nương thấy thế nào, muốn tôi bày tiệc rượu xin lỗi không? Vũ Quyên hết nhìn ông chủ trịnh, lại quay sang nhìn Vân Tường tươi cười nói. Nói vậy là gây khó dễ cho tôi rồi, nếu tôi nói không, sợ ông chủ trịnh không vui lòng. Nếu nói vâng, tôi e sẽ hộc máu tươi mà chết. Vân Tường hỏi, trầm trọng như vậy à? Vũ Quyền trợn mắt nhìn Vân Tường, rồi vừa hát vừa đi đến trước mặt hắn. Kẻ thù ơi, ta tiếc không thể mài người thành bột, đốt thành tro. Vân Tường nghe hát như vậy, thích chí vô cùng. Hắn giơ tay ra ôm Vũ Quyền. Lời ca hay lắm, nếu là kẻ thù của cô nương có muốn mài thành bột, đốt thành tro, hết đùn lại nấu, cũng không biết làm thế nào. Mọi người cười ồ lên, Vũ Quyền cũng cười theo. Ông chủ trịnh vui vẻ nói. Hay lắm, cười rồi, dù thụ án sờ sắc thế nào, cười một cái là xong. Chị Hoa, bảo nhà bếp dọn thêm mấy vò rượu nữa, tối nay chúng ta vui vẻ uống một bữa thật no nê. Vân Tường nói thêm, đánh một bữa chờ thật thỏa thêm. Người rót rượu, kẻ xoa bài, cảnh tượng thật là náo nhiệt. Vũ Quyền lặng lẽ đút mảnh giấy vào tay Vân Tường rồi nói khẽ. Về nhà hãy xem, phải giữ bí mật. Vân Tường ngơ ngác nhìn dáng điệu tình tứ của Vũ Quyên, hắn thật là hưng phấn. Hắn cảm thấy sốt ruột, không thể chờ đến khi về nhà, bèn đi vào cầu tiêu, mở tờ giấy của Vũ Quyên ra xem, thấy có mấy chữ. Sau 2 giờ chiều ngày mai gặp nhau ở miếu Thành Hoàng, liệu có dám đến một mình không? Vân Tường cười, mở cờ trong bụng. Đây là trò chơi mèo vồ chuột, nàng tưởng nàng là mèo con, có thể vồ được con chuột này. Nàng đâu có biết ta mới là mèo, sắp sửa vừa còn chuột cái họ Tiêu. Hay thật là hay, thử xem kẻ nào lợi hại. Hắn về chỗ ngồi, đưa mắt nhìn Vũ Quyền tỏ vẻ nhận lời. Thấy thái độ của Vũ Quyền và Vân Tường như vậy, Vũ Phượng cảm thấy xôn xao và hết sức kinh hoàng.